Chương 1772, thành công, hy vọng giờ phút này, tất cả mọi người ở hiện trường, đều kinh ngạc hô lên, khỏi rồi, thật sự khỏi rồi, thành công rồi, mọi người đều hưng phấn lên. Giáo sư Trần thật sự đã thành công rồi. Parkinson chúng ta thực sự có thể làm được. Rất nhiều người ở hiện trường, đều là lần đầu tiên nhìn thấy phẫu thuật Parkinson. Tất cả mọi người đều kích động lên. Tiết Chính Nhậm, Dương Minh và mấy vị viện sĩ khác lúc này đều nhíu mày lại, trong đầu không ngừng quẩn các thao tác của Trần Thương. Độ khó rất nhiều những thao tác quan trọng được Trần Thương thực hiện, thì rất khó nắm chắc. Sau khi kim não tiến vào, lựa chọn thao tác như thế nào? Đây đều là kỹ xảo hơn nữa. Thứ quấy nhiễu bọn họ còn có một chuyện rất quan trọng, đó chính là làm sao để tính toán tọa độ. Chu Hạc là bác sĩ gây mê, là người tận mắt nhìn thấy Trần Thương làm hai ca phẫu thuật Parkinson, anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, trong ánh mắt lập tức lóe ra một tia sáng, quả nhiên đã rút ngắn không sai, thời gian ca phẫu thuật này của Trần Thương từ đầu đến cuối chỉ tốn 40 phút mà lần trước rồng đã dùng hết một tiếng đồng hồ 20 phút, chênh lệch này chính là ở việc lựa chọn thao tác. Giờ phút này, Chu Hạc ngẩng đầu lên nhìn trạng thái của Trần Thương, trạng thái rất tốt. Rất thoải mái, anh ta nhớ rõ lần trước sau khi kết thúc phẫu thuật, Trần Thương rất mệt mỏi, trên quần áo đều là mồ hôi. Hơn nữa, cậu ấy cũng không căng thẳng như lần trước, cũng không lo lắng cho bệnh nhân như thế, giờ phút này, Chu Hạc đã hiểu rõ. Trần Thương tốn thời gian hơn một tháng, là để đi nâng cao xác suất thành công, giảm xuống sai sót của phẫu thuật, nâng cao độ chính xác, và giảm xuống độ khó của phẫu thuật, thế nhưng mới chỉ vừa vặn có một tháng, cậu ấy làm sao mà làm được chứ? Trong một tháng này rốt cuộc cậu ấy đã làm những gì? Một ca phẫu thuật. Muốn làm được rút gọn, hạ xuống độ khó, nâng cao hiệu suất, thứ cần thiết chắc chắn không phải là dựa vào tháng để tính toán, chuyện này thậm chí cần sự cố gắng của một hai thế hệ mới có thể làm được. Mà Parkinson còn là một loại bệnh tật trước mắt chưa có người có thể phẫu thuật chữa trị. Trần Thượng lại trong một tháng này, đã hoàn thành, nghĩ đến đây, trong lòng Chu Hạc dâng lên sự hâm mộ rất nhiều với anh. Đây quả thực là một vị bác sĩ, có thiên phú bẩm sinh. Chu Hạc nhớ rõ khi Trần Thương mới đến bệnh viện trung tâm cấp cứu là làm loại phẫu thuật can thiệp giản dị lại không đơn giản kia. Bây giờ, thời gian chưa đến một năm, từ động mạch vành bắt cầu của khoa ngoại tim, đến xây dựng lại đường tiêu hóa của khoa ngoại tổng hợp, rồi lại đến đánh bại Parkinson của khoa ngoại thần kinh. Đoạn đường này, tràn đầy đặc sắc và huy hoàng. Chuyện này thậm chí khiến cho Chu Hạc có chút hoài nghi, chẳng lẽ ngoại khoa lại đơn giản như vậy? Dĩ nhiên không phải là như vậy, ngoại khoa tuyệt đối không đơn giản, đặc biệt là sau khi khoa ngoại được thêm vào số học. Vào giờ phút này, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn đến ngẩn người, lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, không lẽ bác sĩ ngoại khoa vẫn phải nắm vững kiến thức số học hay sao? Đúng vậy. Ngô Huy thật sự đã mời người dạy kèm. Học tập chuyên môn các môn vật lý học. Hiệu quả vô cùng rõ rệt, sự thành công của ca phẫu thuật đầu tiên, dường như đã lập tức cổ vũ cho mỗi một người ở đây. Mỹ lực của phẫu thuật ngoại khoa nằm ở hiệu quả rõ ràng tức thì của nó, viêm ruột thừa cắt xong là khỏe mạnh, sỏi mật lấy xong liền khỏi. Tương tự, Parkinson cho đến nay vẫn luôn được xem là một loại bệnh nội khoa, đây được cho rằng là một loại phát bệnh nhiều của nội khoa thần kinh. Hôm nay, Trần Thương lại dùng phương pháp của ngoại khoa, lập tức giải quyết rõ ràng vấn đề, tất cả mọi người ở hiện trường trong chớp mắt được cổ vũ, nếu như nói có cái gì càng khiến cho người khác trở nên có ý chí chiến đấu sôi sục. Vật thì chắc chắn là tẩy não và bánh vẽ, còn có cái gì so với sự thật được bày ở trước mặt càng có sức rung động hơn. Khi bọn họ tận mắt nhìn thấy hai tay run rẩy của bệnh nhân từng bước bình phục, dường như đã nhìn thấy được kỳ tích đang giáng lâm, mà giờ phút này bệnh nhân cũng trong nháy mắt hôn mê rồi, ông ta khó mà có thể tưởng tượng được. Hai tay của mình sẽ thật sự khỏi, nói thật thì, nếu như đã đến, thì chắc chắn là có ông lấy hy vọng, thế nhưng khi các loại ngôn luận kia xuất hiện, những người tình nguyện này cũng có chút lo lắng. Dù sao cũng là động dao trên đầu, ngay cả Tào Tháo kiêu hùng cũng có thể cúi đầu trước Hoa Đà, càng đừng nói đến những người bình thường như họ, thế nhưng, khi bệnh nhân tận mắt nhìn thấy hai tay của mình hết run, loại cảm giác tin tưởng mà không bị phụ lòng kia đã được sinh ra từ tận đáy lòng, đây chính là cảm giác hạnh phúc, bản thân khỏi rồi, thật sự khỏi rồi. Giờ phút này, trong lòng của ông lão kích động thật lâu mới có thể bình phục lại, ông ta nhớ lại những ngày nay nhìn thấy những bình luận kia của người nước ngoài, những lời nói bóng nói gió kia, đáy lòng của lão gia tử kiêu ngạo không có ai có thể càng hiểu bệnh nhân hơn là bệnh nhân, cho dù có là bác sĩ cũng không. Hạnh phúc lớn nhất của bệnh nhân chính là hy vọng có thể được bác sĩ của tổ quốc mình chữa trị cho. Con đường cầu y có bao nhiêu khó khăn? Ai mà không hy vọng có thể gặp được một vị bác sĩ tốt, mà bây giờ, bác sĩ của tổ quốc chúng ta đã làm được chuyện mà bác sĩ toàn thế giới cũng không thể làm được, chuyện này chẳng lẽ không đáng để kiêu ngạo hay sao? Phẫu thuật kết thúc, trên mặt lão gia tử tràn đầy nước mắt. Kích động đến rơi nước mắt. Bọn họ sống mấy chục năm tận mắt thấy tổ quốc thay đổi từng ngày giờ khắc này, ông ta chứng kiến y học tổ quốc cuộc khởi. Nhớ ngày đó, ngay cả thuốc kháng sinh, tổ quốc đều phải dùng của nước ngoài. Lão gia tử quyết định, chờ hôm nay, sau khi ông ta ra viện, ông ta sẽ đi một chuyến đến quảng trường Thiên An Môn, mang tin tức này nói cho chủ tịch nghe. Nhìn lão gia tử nước mắt rơi đầy mặt bây giờ, Trần Thương và Ngô Huy thản nhiên rất nhiều. Anh hiểu được, mình không có tổn thương đến thần kinh thị giác, nhưng đám người Tiết Chính Nhận mở to hai mắt nhìn rơi lệ, thật rơi lệ, chẳng lẽ phẫu thuật Parkinson thật có quan hệ đến dây thần kinh sao? Lão gia tử. Vì sao trong ánh mắt của ông lại rưng rưng nước? Một bên Tiết Chính Nhận tò mò hỏi. Ông lão hít sâu một hơi, bởi vì, tôi vô cùng yêu tổ quốc. Nói xong, được y tá đưa đi chỉ để lại Tiết Chính Nhận với vẻ mặt mờ mịt. Chẳng lẽ làm tốt một cuộc phẫu thuật, không chỉ học tốt toán học, ông ta cần mẹ nó phải học tốt ngữ văn. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn Trần Thương, trong mắt viết đầy, tôi cảm thấy rất khó khăn. Cuộc phẫu thuật thứ nhất kết thúc, khi ông lão được đẩy ra, gặp phải người bệnh được phẫu thuật đợi thứ hai chờ bên ngoài. Hai người là người cùng phòng bệnh khi được đẩy qua. Ông lão chủ động đưa tay ra, kích động nói đến, tôi đã khỏe. Tôi thực sự đã hết run. Người bệnh chờ đợi thấy hai tay ông ta một chút cũng không run, lập tức sửng sốt một chút. Điều này là thật. Sau khi ông lão gia trở lại khu nội trú, căn bản không yên tĩnh được, nên lúc này đám người chờ được phẫu thuật càng thêm hưng phấn. Chương 1773, mau đi tham gia buổi họp báo. Bọn họ vội vàng chạy đến phòng của ông ta. Sau khi mọi người thấy ông lão khỏe mạnh, từng người lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, thành công, chúng ta thật có thể làm được. Ông ta đã thành công, khiến cho mọi người đầy đủ lòng tin. Hôm nay, Trần Thương tiến hành 10 cuộc phẫu thuật mà đám phóng viên cũng đã đợi ròng rã một ngày. 10 cuộc phẫu thuật toàn bộ thành công. Thành tích này trực tiếp khiến mỗi một bác sĩ khoa ngoại thần kinh tham gia phẫu thuật kích động không thôi. Bọn họ hiểu rõ, đây căn bản không cần thí nghiệm lâm sàng. Đây là có thể trực tiếp thực hiện phẫu thuật. Trần Thương rời khỏi phòng phẫu thuật. Cũng không vội vã đi phỏng vấn, sau khi anh rửa tay xong, đi thay quần áo, thuận tiện kiểm tra phòng. Khi kiểm tra phòng, Trần Thương nhìn sắc mặt từng người bệnh kích động, anh cảm thấy rất vui vẻ, mà những người bệnh cũng rất vui vẻ. Sẽ có lúc, chúng ta cũng có thể kiêu ngạo tuyên bố với thế giới, dù bệnh tật khó xử lý, chỉ có chúng ta Trung Quốc có thể làm được. Trần Thương không vội vàng đi tham gia buổi họp báo, lại khiến nhóm người bệnh lại không vui. Giáo sư Trần, nhanh đi tham gia buổi họp báo, đúng. Nhanh đi, tôi cũng muốn đi, đúng vậy, đi nói cho thế giới, Parkinson, người Trung Quốc chúng ta có thể đánh hạ. Trong hiện trường hội chiêu đãi ký giả, rất nhiều người đã chờ không kịp đợi, nhưng hiện tại Trần Thương còn chậm chạp chưa xuất hiện. Mọi người phía dưới đã bắt đầu vô cùng sốt ruột. Người nào có thể chờ một ngày phẫu thuật? Đã chờ tới 12 tiếng đồng hồ rồi. Mọi người bắt đầu nảy sinh sự bực tức, cũng có rất nhiều người gây sự, nhưng mọi người vẫn nhìn xuống, bởi vì bọn họ đều muốn biết kết quả cuộc phẫu hôm nay. Đúng 10 giờ tối, lúc này Trần Thương mới tới hiện trường. Lúc đẩy cửa đi vào, hiện trường tức khắc sôi trào lên. Mọi người giơ lên camera hướng tới Trần Thương chụp tanh tách một đợt. Muốn phát hiện manh mối từ trên người anh. Nhưng, biểu cảm trên mặt Trần Thương rất bình tĩnh. Thực xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Trần Thương cúi người xin lỗi với mọi người. Bởi vì hôm nay là 10 ca phẫu thuật Parkinson, trì hoãn quá nhiều thời gian, hy vọng mọi người thông cảm. Lời này vừa nói, tức khắc toàn trường đều an tĩnh lại. Làm, bao nhiêu ca phẫu cơ? 4 ca phẫu. Không sai, khẳng định là 4 ca phẫu thuật. Bởi vì 10 ca phẫu là quá khoa trương, mọi người đều không muốn tin tưởng. Không đúng. Đồ má, phát âm của số 10 và số 4 trong tiếng Anh không giống nhau, mà chẳng lẽ thật là 10 ca phẫu sao? Một câu này của Trần Thương trực tiếp khiến cho mọi người ở đây yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không quá hiện thực. Đây là giả. Anh tiếp tục nói, tôi giới thiệu tình hình phẫu thuật ngày hôm nay cho mọi người trước, mọi người có vấn đề gì muốn hỏi thì đợi lát hỏi đi. Nói xong, Trần Thương bắt đầu bình tĩnh giới thiệu, nhóm phẫu thuật thí nghiệm lâm sàng Parkinson đầu tiên gồm 10 ca phẫu, trong đó có 5 ca phẫu là trung tĩnh trạng đơn, 3 ca phẫu thuật cứng đơ, 2 ca mất tự chủ chức năng đi đứng, 10 ca phẫu có xác suất thành công. Nói tới nơi này, Trần Thương cố ý nói chậm lại, khiến cho mọi người ở hiện trường hồi hộp như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chờ đợi anh nói. Xác suất thành công. 100% lời này vừa nói, lập tức khiến cho mọi người đang ngồi đều sửng sốt. Sao có thể, không thể nào, chẳng phải đây là giai đoạn thí nghiệm lâm sàng sao? Sao có thể là 100%, đúng vậy, không phải nói đùa sao? Xác suất phẫu thuật Parkinson 100%. Đù, giáo sư Trần chất quá. Biểu hiện của mọi người ở bên dưới không giống nhau. Trần Thương nói xong, cười nói, rất xin lỗi, hôm nay tôi làm 10 ca phẫu, có hơi mệt mỏi, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Mà những phóng viên này nào còn lo lắng mặt khác. Vội vàng liên hệ đơn vị trực tiếp đăng tin tức đã viết xong bản thảo lên. Rốt cuộc, đây là do Trần Thương chính miệng nói. Anh là người như thế nào, chắc không đến mức nói láo chứ, nhưng mặc kệ là nói thật hay nói dối, con số này đều đủ để hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Quả nhiên, sau khi tin tức này được truyền ra, thời gian ngắn ngủn không đến một ngày, tin tức Trần Thương có xác suất phẫu thuật trị liệu Parkinson thành công cao tới 100% truyền khắp bên kia bờ đại dương trong thời gian ngắn, vô số người quan tâm bàn tán, mọi người đều có chút hoài nghi. Nhưng, khoác lác cũng không đến mức khoa trương đến thế chứ, như thế tương đương với trực tiếp đưa bản thân vào tình huống xấu hổ. Cuối cùng nếu nói dối xác suất thành công 100%, đã không phải là khoác lác, mà là tự đào hố chôn chính mình. Việc này căn bản không hiện thực, ngoại trừ Trần Thương đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp phẫu thuật điều trị Parkinson. Hơn nữa, loại phương pháp phẫu thuật này có xác suất thành công rất cao. Quan trọng nhất chính là, phương pháp này chắc rất đơn giản, mới một ngày làm 10 ca phẫu, không đến một giờ hoàn thành một ca phẫu, lại thêm xác suất thành công cao tới 100%. Điều này có phải có ý nghĩa? Mức độ khó khăn của cuộc phẫu tương đương với phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa không? Nghĩ đến đây, mọi người đều có chút điên cuồng. Lúc này, trong trung tâm y tế Mayo Clinic, Bertie nhìn thấy số liệu này, trực tiếp sững sờ tại chỗ, nửa ngày không nói gì. Nói thật, ông ta là chuyên gia lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, tuy rằng từng chính mắt chứng kiến Trần Thương làm phẫu thuật, biết anh là một thiên tài. Nhưng sau khi biết được số liệu của ngày thí nghiệm lâm sàng đầu tiên, hắn vẫn là bị chấn động tới. Rồi ông ta đã nghĩ tới, nếu Trần Thương quyết định tiến hành thực nghiệm lâm sàng, khả năng đã dự đoán được xác suất thành công vẫn là tương đối cao, nhưng là không nghĩ tới. Trực tiếp cao tới đỉnh. Chính là 100%. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, cậu ấy thực hiện 10 ca phẫu, toàn bộ thành công, trong đó bao gồm nhiều loại bệnh trạng như rung tĩnh trạng, cứng cơ, mất ổn định tư thế. Điều này thuyết minh cái gì? Chính là Trần Thương có lẽ thật sự đã phá giải được phương pháp phẫu thuật điều trị Parkinson. Nghĩ đến đây, Bertie thực sự bị Trần Thương kinh sợ đến mức đạo tâm không vững. Người bạn thân ở một bên thấy thế, vội vàng tới gần an ủi, nói, Bertie. Được rồi, còn chưa xác thực kết quả đâu, không cần khẩn trương như vậy. Bertie không nhịn được cười khổ một tiếng, Mayo bọn họ kém sao? Không kém bọn họ có được tài nguyên chữa bệnh tiên tiến nhất toàn cầu, đoàn đội của bọn họ kém sao? Bọn họ tuyệt đối là có được đoàn đội nhân tài cao cấp nhất, thời gian bọn họ nghiên cứu Parkinson ngắn sao? Không. Bọn họ chưa từng từ bỏ nghiên cứu, nhưng Trần Thương đã dẫn đầu đi trước bọn họ, hơn nữa dẫn đầu còn không ngừng một bước. Nghĩ đến đây, Mayo thật là cảm nhận được cảm giác thất bại. Lần trước gặp mặt, Trần Thương sử dụng kính hiển vi lập thể của công ty Google khiến cho Bertie bị chịu đả kích, cậu ấy rõ ràng chưa từng sử dụng, nhưng mà cái loại kỹ thuật này suýt nữa khiến cho Bertie hoài nghi nhân sinh, đến bây giờ còn chậm chạp chưa khôi phục lại. Hiện tại, cậu ấy lại tuôn ra xác suất phẫu thuật Parkinson thành công 100%. Đồng bạn hít sâu một ngụm, ông ta biết Bertie cũng là người hiếu thắng. Ông ta còn là phó hội trưởng trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Khoa ngoại thần kinh thế giới. Ông ta có sự kiêu ngạo của bản thân. Chương 1774, sống ở cùng một thời đại với Trần Thương là bi ai, cũng là may mắn. Bertie, nhỡ đâu số liệu này là giả thì sao? Hoặc tất cả đều là do Trần Thương bịa đặt ra? Bertie nghe thế, nhìn người bạn, nghiêm túc nói, anh không hiểu biết giáo sư Trần Thương, anh căn bản không biết đó là người như thế nào, anh ấy chưa bao giờ nói giỡn về người bệnh và phẫu thuật, hơn nữa, cậu ấy cũng không cần phải trống rỗng bị đặt số liệu này, không có bất kỳ ý nghĩa gì, huống chi. Anh đã thấy người nào bị đặt mình có thể tiến hành 10 ca phẫu thuật Parkinson một ngày, hơn nữa xác suất phẫu thuật thành công 100% chưa? Bertie nói làm người bạn nhất thời nghẹn lời. Mà lúc này, Herbert đã vội vàng đi tới, nghe thấy Bertie nói vậy, đồng ý gật đầu, không sai, Trần Thương chưa bao giờ là một người hư trương thanh thế, cậu ấy không thích khoác lác, nếu cậu ấy dám nói, vậy nhất định là thật sự. Viện trưởng Herbert Bertie và bạn của Bertie nhìn thấy Herbert đi đến, gật đầu chào hỏi, sao ngài tới đây? Herbert gọi Bertie tới bên cạnh, an ủi nói, tôi biết anh sẽ không vui. Bertie mỉm cười, Herbert tiếp tục nói, vậy anh nhớ rõ lúc tôi chuẩn bị thành lập Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới không? Chúng ta thành lập Hiệp hội, Trần Thương làm hội trưởng, anh nhớ rõ Trần Thương đã như thế nào đánh vỡ sự tin tưởng tràn đầy của Jim Lawrence không? Sống cùng một thời đại với Trần Thương là bi ai? Cũng là may mắn, ít nhất. Cậu ấy khiến anh thấy được phong cảnh mà có lẽ cả đời anh cũng không nhìn thấy được. Herbert đối với chuyện này là thật sự có quyền lên tiếng nói tới ủy khuất, ai có thể ủy khuất hơn ông? Rõ ràng Hiệp hội Khoa ngoại tiêu hóa thế giới là do bọn họ dẫn đầu thành lập, nhưng lại để Trần Thương giành hết tiếng tốt hiện tại nắm lại tổng bộ còn ở Trung Quốc. Herbert cảm thấy rất phiền muộn nhưng, đáng thương nhất vẫn là Jim Lawrence. Ông ta đã tốn biết bao nhiêu tiền, nhưng kết quả lại là công giả trang. Quả nhiên, lúc an ủi người khác, có hiệu quả nhất là so xem ai thảm hơn. Sau khi nhắc tới Jim Lawrence, quả nhiên Bertie cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ông nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn ngươi, tiên sinh Herbert. Lúc này, ở bệnh viện Johann Hopkins xa xôi, Jim Lawrence bỗng nhiên cảm giác chính mình mắc bệnh viêm phổi, liên tục hắt xì. Ông tùy tay ném báo chí trong tay lên trên bàn, thở dài một hơi, không biết năm nay ai sẽ xui xẻo. Tiêu đề trên báo chí rõ ràng viết là, thí nghiệm lâm sàng ngày đầu tiên, giáo sư Trần Thương trong vòng một ngày hoàn thành 10 ca phẫu thuật Parkinson, xác suất thành công 100%. Jim Lawrence cảm thấy trở thành đối thủ của Trần Thương là chuyện khủng bố nhất trên thế giới này. Bởi vì Trần Thương luôn có thể trong lúc lơ đãng dẫm lên ngươi thành danh nổi tiếng, mà bạn còn phải ngây ngốc chạy tới làm bậc thang cho người ta. Nghĩ đến đây, ông cảm thấy có chút hối hận, có lẽ việc hối hận nhất trong đời này, tất cả đều đã xảy ra trong năm nay. Sau khi tuyên bố tin tức, lúc này, trong một bệnh viện nội khoa thần kinh nước Đức, một người Trung Quốc dương ảnh dẫn cha đi tới Học viện Nghiên cứu Thần kinh Quốc tế Hanover ở nước Đức, anh ta nhìn bác sĩ, có chút phẫn nộ hỏi, vì sao anh từ chối điều trị cho bố tôi? Chúng tôi ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, chính là hy vọng được cứu trị. Anh đây là kỳ thị. Bác sĩ nước Đức có chút bất đắc dĩ, không nhìn được hỏi, anh là người Trung Quốc sao? Dương ảnh gật đầu, không sai. Tôi chính là người Trung Quốc. Bác sĩ nước Đức hít sâu một hơi, người bệnh nước Đức chúng tôi đều đã chạy đến Trung Quốc để trị liệu Parkinson, tại sao anh còn muốn tới nước Đức? Dương ảnh tức khắc sửng sốt một chút, có ý gì? Bác sĩ đưa một phần tư liệu cho Dương ảnh, chẳng lẽ anh không biết giáo sư Trần Thương? Sau khi nhìn thấy tin tức này, tuy rằng trong lòng Dương ảnh bực bội, rốt cuộc vất vả từ xa bay tới đây, tốn công tốn sức mới làm thủ tục nằm viện xong. Nhưng hiện tại, anh ta vô cùng kiêu ngạo vì nghe được bác sĩ nước Đức khen ngợi bác sĩ Trung Quốc lợi hại. Loại cảm giác này rất thần kỳ. Dương ảnh vội vàng chuẩn bị mua sắm vé máy bay về nước, nhưng lúc này, anh ta kinh ngạc phát hiện, không mua được vé máy bay không sai. Chuyến bay từ Munich đến thủ đô Trung Quốc trong vòng một tuần, toàn bộ không mua được vé. Tin tức này lập tức làm cho anh ta sửng sốt. Không chỉ có nước Đức, sau khi Trần Thương công bố xác suất phẫu thuật điều trị Parkinson thành công 100%, thời gian không tới 3 ngày lục tục. Trên toàn thế giới, ở những nơi có thể đặt vé trực tiếp bay tới thủ đô Trung Quốc, càng ngày càng khó đặt mua. Trong sân bay thường xuyên có thể nhìn thấy những người bệnh run rẩy tay chân. Giờ khắc này, thủ đô Trung Quốc cũng nên đón một quần thể khổng lồ. Tỷ lệ mắc bệnh Parkinson cũng không thấp, cao tới 1%, có lẽ nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng khi số lượng chiếm 60-70%, con số người mắc bệnh sẽ cực lớn tụ tập đến nơi này, khiến cho bạn hoài nghi nhân sinh. Không sai, toàn thế giới có gần 100 triệu người bệnh Parkinson. Mà lúc này, những người có điều kiện đã lần lượt đi tới thủ đô Trung Quốc, tụ tập ở bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô không phải vì việc gì khác, chính là để hẹn trước một cuộc phẫu thuật điều trị Parkinson thời gian ngắn ngủn trong vòng một tuần. Lục tục có mấy chục ngàn người bệnh Parkinson tới thủ đô. Mọi người cũng mặc kệ giai đoạn thí nghiệm lâm sàng của Trần Thương đã kết thúc hay chưa. Rốt cuộc, thật muốn chờ đến ngày đó, có lẽ chính mình phải hẹn trước đến 10 năm sau này quả thực là một con số khủng bố bởi vậy, càng ngày càng nhiều người vui vẻ đi tới Trung Quốc tìm thầy trị bệnh. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, nhân dân thủ đô vô cùng hưng phấn cho tới nay, đều là chúng ta đến các quốc gia phát triển tìm thầy trị bệnh xin thuốc, chính là. Hiện tại thì sao? Toàn thế giới không biết bao nhiêu người đi tới thủ đô. Chính là để chữa bệnh mà lúc này, bị mắng tàn nhẫn nhất đương nhiên thuộc về giáo sư Hiêu của Học viện Y học Hoàng gia Anh. Lúc ấy, ông ta phủ định Trần Thương, đưa ra nghi ngờ, vẫn nhận được sự tín nhiệm của dân chúng nhưng. Hiện tại, sau khi người bệnh Parkinson là người Anh đầu tiên tới thủ đô, phát hiện số thứ tự hẹn mổ của mình đã lớn hơn 80.000 khiến người bệnh này tức giận tới mức mắng to Hiêu là cặn bã của giới y học, làm hại công dân nước mình cũng may. Parkinson cũng không phải là một loại bệnh cấp tính, giai đoạn trước chỉ là hơi ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt. Cho nên, sau khi mọi người nhanh nhẹn hoàn thành đặt lịch hẹn, bệnh viện sẽ duy trì giao lưu và liên hệ với người bệnh, mau chóng sắp xếp phẫu thuật những người bệnh đường xa mà đến này, trực tiếp kéo theo sự phát triển của ngành du lịch, ăn uống. Khách sạn ở thủ đô thời gian 10 ngày chớp mắt qua đi nhóm 100 người bệnh đầu tiên toàn bộ phẫu thuật xong xác suất phẫu thuật thành công cao tới 100% tất cả ca phẫu thuật toàn bộ thành công số liệu này trực tiếp khiến toàn thế giới chấn. Động và kinh ngạc lại thêm thời gian một tuần trôi qua, Trần Thương đăng một bài luận gọi là Phân tích hiệu quả phẫu thuật điều trị Parkinson bằng kỹ thuật định hướng lập thể Trần Thị kiểu mới, lên tạp chí The Lancet. Chương 1775, khiếp sợ toàn cầu nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị bài luận văn phân tích số liệu này làm cho kinh ngạc và chấn động rồi 100 người bệnh, toàn bộ khôi phục Trần Thương là thật sự làm được hiện tại, bất luận nghi ngờ gì đều có vẻ vô lực. Khi số liệu phẫu thuật đặt ở trước mặt, tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, nền y học Trung Quốc đang từng bước diễn biến thành, quốc gia có nền y học mạnh nhất. Mà lúc này, nhóm người bệnh thí nghiệm lâm sàng đầu tiên, toàn bộ 100 người tập trung ở trong phòng bệnh Trần Thương nhìn mọi người, mặt anh mỉm cười hơn nửa tháng trước. Lời Trần Thương nói còn chặt chẽ mà ghi tạc trong đầu mọi người. Trong nháy mắt, thời gian hơn nửa tháng trôi qua. Trần Thương nhìn đám người, từ đầu tới đuôi, chậm rãi đọc ra tên gọi, số tuổi, quê quán mỗi một người bệnh sau khi lại được hô tên, đều vui sướng ra mặt đây là một loại cảm giác được tôn trọng điểm danh xong, tất cả mọi người đều có chút kích động. Trần Thương cũng không là ngoại lệ. Hôm nay, anh dẫn theo tất cả bác sĩ khoa ngoại tham gia phẫu thuật Parkinson đi tới hiện trường. Anh nhìn mọi người, nghiêm túc nói, phía trước, tôi từng nói qua, chờ sau khi hoàn thành phẫu thuật. Tôi sẽ lại lần nữa điểm danh, khi đó, tôi từng hứa với mọi người, đến lúc đó, một người cũng không thể thiếu, tôi làm được. Trần Thương vừa mới nói xong, toàn bộ người bệnh ngồi ở dưới chậm rãi đứng lên, khom lưng đáp lễ cho Trần Thương. Giáo sư Trần, cảm ơn cậu. Cách cảm ơn này là sự cảm kích phát ra từ tận đáy lòng mọi người, mà Trần Thương cũng giống như thế, nhìn mọi người nói, tôi, đại biểu cho mỗi một người bác sĩ tham gia phẫu thuật, khom lưng cảm ơn mọi người đã tin tưởng, cảm tạ ơn vị đã tín nhiệm chúng tôi, cho chúng ta cơ hội như vậy, may mắn, tôi không phụ lòng mọi người, cảm ơn. Nói xong, Trần Thương dẫn theo tất nhân viên y tế, khom lưng kính chào các người bệnh. Nhóm 100 người bệnh đầu tiên, xác suất thành công cao tới 100% số liệu lâm sàng chuyên nghiệp được đăng lên tạp chí The Lancet, khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc và cảm khái, đồng thời lại không thể không chịu phục. Này thật là khai sáng khơi dòng thí nghiệm lâm sàng, có ai có thể có xác suất phẫu thuật thí nghiệm lâm sàng cao như vậy, người này nơi nào là phẫu thuật, rõ ràng là khoe khoang thao tác quả thật. Hiện tại, Trần Thương đang khoe khoang cơ bắp, trực tiếp khiến cho các chuyên gia lĩnh vực tâm thần học kinh ngạc sợ hãi. Không ít chuyên gia có cảm giác giống như Bertie, bọn họ chỉ có thể cảm khái thời vận không tốt, đã sinh Trần Thương, cớ gì sinh mình. Chẳng qua, thông qua truyền bá thông tin trong khoảng thời gian này, cơ hồ toàn bộ các chuyên gia lĩnh vực thần kinh học thế giới đều đã biết chuyện này, Trần Thương phá được Parkinson, dùng phương pháp phẫu thuật có hiệu quả rất mau chóng như dựng sào thấy bóng, giải quyết bệnh Parkinson khó giải quyết tựa hồ, nghi nan tạp chứng đã gây khó khăn cho nhân loại mấy cái thế kỷ này, thế nhưng trong lúc này, bất động thanh sắc bị bác sĩ ngoại khoa Trần Thương đến từ Trung Quốc điều trị có hiệu quả. Nhưng, chỉ có anh biết, phẫu thuật chỉ là thủ đoạn, cần tìm được nguyên nhân bệnh mới có thể tính là hoàn toàn trị tận gốc. Hiện tại con đường nghiên cứu Parkinson còn chưa kết thúc. Trần Thương nhìn thanh tiến độ, Parkinson, tiến độ 68%. Ban đầu, 100 ca phẫu thuật lâm sàng còn có thể mang đến khen thưởng phong phú, tăng lên tiến độ cho Trần Thương. Nhưng 50 ca phẫu sau, tiến độ lập tức chậm lại. Khi đó Trần Thương bắt đầu có cơ hội thì để Ngô Huy thử tiến hành thao tác. Cũng may ngộ tính của Ngô Huy rất cao, năng lực hành động cũng rất mạnh sau kết thúc phẫu thuật thí nghiệm lâm sàng cho 100 người. Ngô Huy đã có thể độc lập hoàn thành phẫu thuật Parkinson, tuy rằng mức độ thuần thục kém hơn Trần Thương, hơn nữa ngẫu nhiên gặp được người bệnh đặc biệt, suýt nữa xuất hiện vấn đề, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn được giải quyết nhất thời. Ngô Huy trở thành bác sĩ ngoại thần kinh thứ hai trong nước, hoặc nói là bác sĩ thứ hai nắm giữ phương pháp phẫu thuật điều trị Parkinson. Nói thật, ngay cả các viện sĩ như Tiết Chính Nhận bọn họ nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng hâm mộ mà Ngô Đồng Phủ trơ mắt nhìn Ngô Huy dần dần trưởng thành, ngoài miệng mỉm cười, trong lòng ông ta lại khóc thương tâm hơn mọi người khác. Vô cùng hối hận ông ta không nghĩ tới, bản thân mình lại nhìn lầm, Ngô Huy là nhân tài ưu tú như vậy, cứ như vậy. Vô thanh vô tức bị Trần Thương mời chào mất rồi, ông ta sao có thể nhẫn nhịn. Đáng tiếc, thế giới này lại không có thuốc hối hận để uống. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, không có Trần Thương, khả năng Ngô Huy vẫn như cũ chỉ là nhân vật nhỏ nhoi không có danh tiếng. Sau khi giai đoạn thí nghiệm lâm sàng phẫu thuật Parkinson thành công, Tiếu Nhuận Phương tự mình dẫn người tới hiện trường. Đây là sự kiện có tính lịch sử, tổ quốc chúng ta chân chính lấy được thành tựu có ý nghĩa rất lớn ở lĩnh vực khám và chữa bệnh y học hiện đại. Lực ảnh hưởng của sự kiện Parkinson lần này không ngừng mở rộng. Từ một khía cạnh mà nói, trực tiếp tăng lên lòng tự tin và lực ngưng tụ của nhân dân Trung Quốc chúng ta. Mà đúng ngay lúc này, anh nhận được một cuộc điện thoại kêu đi họp địa điểm cuộc họp ở Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe, nhưng đại lão mở họp lại là ông chủ lúc trước mời Trần Thương ăn cơm ở Trung Nam Hải. Mà ở trong cuộc hội nghị này, Trần Thương chính thức trở thành viện trưởng của Trung tâm Nghiên cứu Khám và Điều trị Bệnh Parkinson Quốc gia, mà cùng lúc đó, quốc gia sẽ ở thủ đô tu sửa một bệnh viện quốc tế có thể đồng thời chứa 2.000 giường bệnh, làm Trung tâm Nghiên cứu Khám và Chữa Bệnh. Còn nhiệm vụ của Trần Thương là trong vòng 3 năm, bồi dưỡng ra một đám bác sĩ ngoại khoa ưu tú có năng lực phẫu thuật điều trị Parkinson. Nói là nhiệm vụ của Trần Thương, nhưng cũng không phải là nhiệm vụ cá nhân, bởi vì bồi dưỡng nhân tài cũng không phải do một mình Trần Thương tiến hành. Đây là việc do một đoàn đội cộng đồng thực hiện. Yêu cầu Trần Thương làm người dẫn đường. Trần Thương ngồi ở trong văn phòng, nhìn thanh tiến độ, có chút khó hiểu. Khi thanh tiến độ Parkinson tới 60%, tuy rằng Trần Thương không nhận được khen thưởng thực tế, nhưng anh càng ngày càng hiểu rõ về Parkinson mà hiện tại thanh tiến độ tới 68%. Trần Thương lâm vào im lặng. Cần làm thế nào để tăng tiến độ lên? Cải tiến kỹ thuật. Đề cao nhận thức về sinh lý bệnh lý giải phẫu học. Hay tiến hành nghiên cứu sâu thêm về cơ chế bệnh sinh của Parkinson. Mặc kệ thế nào đều cần phải thông qua thủ đoạn khác để tăng lên. Sau một hồi nghĩ tới nghỉ lui, Trần Thương chế định chi tiết quy tắc phát triển gần như hoàn thiện. Sau đó trực tiếp triệu tập nhân viên của mình bắt đầu mở họp. Anh yêu cầu tăng nhanh tiến trình nghiên cứu sinh lý bệnh lý của Parkinson, chỉ dựa vào một mình anh là khẳng định không được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Trần Thương cũng không có khả năng tiêu phí toàn bộ thời gian ở lĩnh vực mà anh không am hiểu. Bản thân anh chỉ là một người bác sĩ khoa ngoại mà thôi, cũng không thể ngày ngày làm những công tác nghiên cứu khoa học này chứ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là hệ thống hình như còn chưa trưởng thành đến mức đó. Chương 1776, sáng lập bệnh viện Trung tâm Khám và Điều trị Parkinson. Vì thế, hiện tại, Trần Thương yêu cầu nhân viên công tác sửa lại số liệu thí nghiệm lâm sàng của 100 người, trực tiếp gửi cho mỗi một chuyên gia nghiên cứu bệnh lý. Những thứ này đều là tư liệu quý giá. Hiện tại đội ngũ nghiên cứu khoa học của Trần Thương đã dần dần lớn mạnh. Bác sĩ đến từ Hiệp Hòa, Thanh Hoa, ngay cả viện sĩ Viện Khoa học Trung Quốc cũng có. Đối mặt với những viện sĩ giáo sư chuyên gia này, Trần Thương không có chút nào cảm giác rốt cuộc. Viện sĩ rất lợi hại sao? Ta tự mình thuận tay tạo ra hai người, huống chi hiện tại địa vị của Trần Thương chính là cấp bảo vật quốc gia. Những viện sĩ này cũng đều rất biết điều. có thể gia nhập đoàn đội của Trần Thương đã rất không dễ dàng, không có người nào dám gây sự. Rốt cuộc một khi công tác nghiên cứu Parkinson ra thành quả, có thể ra thành quả lớn, Trần giáo sư lấy được giải thưởng Nobel, đồng thời, nói không chừng bọn họ cũng có thể ăn theo. Vận khí tốt trực tiếp được đề cử Nobel, vận khí thường thường cũng là được một trong ba giải thưởng lớn. Cùng lúc đó, hiện tại Tề Khải cũng không ngừng nghiên cứu phẫu thuật chuột lớn. Gần nhất những mẫu chuột có biểu hiện bệnh lý đơn độc khiến cho lão Tề vui đến quên cả trời đất. Gần như đã quên trong nhà còn có bà vợ đang chờ, hết thảy đều đang phát triển hướng tới phương hướng tốt. Trong khoảng thời gian này, Ngô Huy trở thành người đàn ông tỏa sáng nhất của khoa ngoại thần kinh, trung tâm cấp cứu thủ đô, đi tới chỗ nào đều là được người khác tôn trọng gọi một tiếng trưởng khoa Ngô. Ngay cả đám người như Tiết Chính Nhận cũng là như thế, khiến cho Ngô Huy vốn là không giỏi xã giao có chút đỏ mặt. Việc Trần Thương chọn lựa Ngô Huy từ trong đám người cũng trở thành một thần thoại ở trung tâm cấp cứu thủ đô. Rốt cuộc nơi này là thủ đô, nhân tài ưu tú một đống lớn, Ngô Huy không có tiếng tăm gì mười mấy năm. Một khi làm được phẫu thuật Parkinson, ngoại trừ Trần Thương, hắn sẽ là người thứ hai được chú ý, danh lợi song thu. Lão Mã thấy thế, vô cùng hâm mộ, giữa trưa gấp đồ ăn cho Trần Thương, Thương Nhi, cậu thử nhìn xem tôi có thiên phú phẫu thuật thần kinh không? Thiên phú khác cũng được. Cậu cẩn thận nhìn xem, nói không chừng, tôi cũng là một nhân tài bị mai một. Trần Thương nhìn thoáng qua Lão Mã, tiếp tục ăn cơm. Lão Mã thấy thế, nóng nảy nói, Thương Nhi, ánh mắt này của cậu là có ý gì? Cậu trì hoãn tôi không sao cả, nếu là cậu trì hoãn sự phát triển y học của tổ quốc, cậu chính là tội nhân. Nhà ăn của bệnh viện là nơi bình dân nhất. Mọi người tùy ý tới nơi này ăn cơm, không phân biệt chức vị, đôi khi có thể nhìn thấy viện trưởng tới ăn cơm. Mà bữa trưa là thời gian đông người tới ăn cơm nhất, bạn ăn hầu như không đủ dùng. Mà Lão Mã khẳng định là người xuất sắc nhất trong lĩnh vực tìm người ghép bàn. An ta luôn là có thể hấp dẫn viện trưởng. Đây là người duy nhất dám chủ động gấp thức ăn trong bát của viện trưởng. Đối với việc này, từ trước đến nay, Trần Thương rất bội phục anh ta. Thấy sự khó hiểu của Lão Mã, Trần Thương do dự thật lâu, lúc này mới không nhìn được nói, kỳ thật. Tôi cảm thấy có lẽ ưu thế của anh không ở lĩnh vực ngoại khoa thần kinh. Lão Mã trừng lớn đôi mắt, thế ở lĩnh vực nào? Trần Thương tự hỏi một lát. Hẳn là ở lĩnh vực ngoại khoa tâm thần. Lão Mã vừa nghe vậy, tức khắc hai mắt sáng ngời, nhưng là chờ sau khi Trần Thương rời khỏi, Lão Mã vẫn như cũ không phản ứng lại đây. Hắn nhìn La Hữu Tài ngồi bên cạnh hỏi, hả? Anh, ngoại khoa tâm thần. Anh cảm thấy thế nào? La Hữu Tài thật sự là giận mà không dám nói đối với người em rể này, vì khoảng thời gian này con của hắn mới vừa kết hôn, hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, ở biệt thự cao cấp của Lão Mã ở Luân Đôn. Khá tốt. Anh cảm thấy đặc biệt có tiền đồ. Lão Mã nghe vậy, tức khắc vui như mở cờ, vội vàng ăn vài miếng, đứng dậy liền rời đi, anh ta cảm thấy không chừng mình thật đúng là có cơ hội. Viện phó ở bên cạnh thật sự không nhịn nổi nữa, nào có ngoại khoa tâm thần gì, có mà bệnh tâm thần thì có. La Hữu Tài trợn trắng mắt, không có thì có thể phát triển, chẳng phải tiền đồ một mình rất tốt sao? Viện phó nghe vậy. Á đù, thật đúng là rất có đạo lý, nhưng... đáng tiếc Lão Mã lại tin là thật. Trong khoảng thời gian này, Trần Thương nhận được rất nhiều thiệp mời các loại tiệc chiêu đãi và hội nghị. Nhưng anh không hề tham dự. Vì anh không có nhiều thời gian như vậy. Khoảng thời gian trước bận rộn trong ngoài, không có thời gian ở bên người nhà, gần đây khó lắm mới có thời gian rảnh, anh phải ở nhà với Tần Duyệt. Chớp mắt đã thấy sắp tới cuối tháng 11, thời gian Trần Thương ở thủ đô cũng không còn nhiều. Chẳng qua... anh vẫn muốn tranh thủ thời gian đến tòa án với Tần Duyệt một chuyến, tham gia phiên tòa tranh chấp quyền nuôi con của Ngô Huy. Hơn nữa, vì để phòng ngừa chuyện không may, anh tự mình đi gặp vị thẩm phán kia, mời ông ấy đi ăn một bữa. Hiện tại, điều Ngô Huy lo lắng nhất chính là con của anh ta. Anh ta đã sớm không còn tình cảm với vợ trước. Tất cả ký ức tốt đẹp ngày xưa cũng đã tan thành mây khói. Trên tòa án, khi hợp đồng thuê Ngô Huy làm việc được xem như chứng cứ đưa lên tòa, vợ trước của Ngô Huy sửng sốt trợn tròn mắt, cô ta không nghĩ tới Ngô Huy lại có bước tiến lớn như thế, nhưng lại cũng vì vậy mà rời khỏi thủ đô, cô ta không hề hối hận chút nào. Cuối cùng, cô được ở thủ đô, hơn nữa gả cho một người có nhà phá bỏ và di dời được đền bù. Có lẽ Ngô Huy rời đi thủ đô là vì cô ta. Có lẽ thủ đô là một nơi khiến anh ta đau lòng. Đương nhiên, ở trong lòng cô ta, Ngô Huy rời đi vì không tìm thấy chốn dung thân ở thủ đô. Tòa án phán quyết đứa con do Ngô Huy nuôi, người vợ trước nhỏ hơn anh ta gần 10 tuổi cũng được tự do, cô ta không có đứa con đi theo tương đương với hoàn toàn từ biệt với quá khứ. Tần Duyệt nhìn một màn này, không nhịn được thở dài. Ngô Huy dẫn theo con trai rời khỏi tòa án, nhìn ra được đứa nhỏ này càng thích Ngô Huy. Chỉ là vẫn như cũ có chút quyến luyến ngóng nhìn theo mẹ. Một gia đình tan vỡ, cuối cùng người bị hại chỉ có một, đó chính là đứa con. Cảm xúc của Ngô Huy không tốt. Vợ trước đứng chung một chỗ với một người đàn ông ăn mặc sang trọng. Có thể nhìn ra, người đàn ông tuy có chút vui vẻ vì không lấy được quyền nuôi con, nhưng ngược lại sắc mặt của hắn không vui vì không tranh được quyền nuôi nấng khiến hắn có chút mất mặt. Chỉ thế mà thôi, trong khi người đàn ông đi lấy xe, vợ trước đi đến trước mặt Ngô Huy, nghiêm túc nói, anh biết không? Lòng tự tôn hèn mọn của anh sẽ hạn chế tiểu trí. Thằng bé đi theo tôi có thể ở lại thủ đô, có thể hưởng thụ tài nguyên giáo dục tốt nhất, về sau muốn đi học trường danh giá cũng sẽ tiện hơn rất nhiều, nó có thể đi nước ngoài du học, có thể không vất vả giống như anh như vậy. Anh đến tỉnh Đông Dương. Đối với tiểu trí mà nói, Ngô Huy trực tiếp đánh gãy lời nói của vợ trước, thằng bé có khả năng dựa vào thực lực của bản thân để đạt được tài nguyên giáo dục và tương lai, mà không phải thông qua những lối tắt đó. Chương 1777, mỗi người đều có quyền theo đuổi cuộc sống mình mơ ước. Vợ của Ngô Huy nghe vậy, cô ta cảm thấy đỏ mặt, tự hồ những lời này là ý nói cô ta. Cô ta ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua con trai, lúc này, người đàn ông kia lái xe tới đây, là một chiếc xe hãng Land Rover. Người vợ trước lên xe, hạ cửa kính xe xuống, nhìn Ngô Huy nói, có khó khăn thì gọi điện thoại cho tôi, nếu điều kiện sống của con trai tôi không tốt, tôi sẽ lại lần nữa khởi tố. Nói xong, Land Rover chạy băng băng rời đi. Ngô Huy cũng không thèm ngẩng đầu lên, Trần Thương vỗ vai Ngô Huy, nói, đi thôi. Trần Thương nhìn Ngô Huy, bỗng nhiên nghĩ tới Thạch Na, cũng không biết hiện tại cô ấy đã tìm được người yêu hay chưa. Ngô Huy vẫn tương đối đáng tin cậy. Anh cảm thấy, có thể tác hợp hai người được hay không? Có đôi khi, sinh hoạt chính là trùng hợp như vậy. Hơn nữa ở trong lúc lơ đãng tràn ngập tính hí kịch. Ở trung tâm khám và điều trị Parkinson, Ngô Huy nghiễm nhiên trở thành trưởng phòng. Hơn nữa là trưởng phòng bình dị gần gũi nhất. Đối với câu hỏi của cấp dưới, trước nay Ngô Huy vẫn luôn rất tận tâm dạy dỗ, thậm chí không hề giữ lại. Anh ta biết, hết thảy danh tiếng địa vị của anh là từ giáo sư Trần mà có được. Thậm chí có thể nói Trần Thương thay đổi quỹ đạo sinh hoạt của anh ta, khiến anh ta có cơ hội đứng ở cùng ngồi với những viện sĩ, chuyên gia này. Cho nên, anh ta cũng vô cùng coi trọng nhiệm vụ mà Trần Thương giao cho. Cha mẹ của Ngô Huy hỗ trợ chăm sóc con trai, mỗi ngày Ngô Huy vô cùng bận rộn, nhưng Trần Thương đã nhường lại văn phòng của bản thân ở trung tâm khám và điều trị Parkinson cho Ngô Huy. Cho con trai Ngô Huy khi rảnh có thể tới nơi này làm bài tập, quan sát cha cậu làm việc, cho cậu biết, cha cậu không phải là kẻ vô tích sự như mẹ cậu đã nói. Đối với trẻ nhỏ, người cha như núi, nguy nga đồ sộ. Là tấm gương, cũng là tín niệm. Tiểu Trí thấy cha cậu được vô số người tôn kính gọi một tiếng trưởng khoa Ngô, cậu cũng thấy được mặt khác của cha cậu. Người đàn ông ở nhà không thích cãi cọ, bị mẹ nói không có tiền đồ, không có ưu điểm nào. Thì ra có sự kiên trì và kiêu ngạo của riêng mình cậu luôn được mẹ dạy bảo, không được học theo cha, làm một người không có tiền đồ. Nhưng giờ khắc này, cậu cảm thấy mẹ cũng không hiểu cha. Kỳ thật cha rất vĩ đại, cha được rất nhiều người tôn kính. Sau khi tan tầm, Ngô Huy dẫn theo con trai về nhà. Nhưng dọc theo đường đi, đứa con trầm mặc ít lời. Thật lâu sau, Tiểu Trí bỗng nhiên nhìn Ngô Huy, hỏi, bố ơi, con cảm thấy giữa bố và mẹ có sự hiểu lầm. Ngô Huy tức khắc sửng sốt một chút, hiểu lầm. Vì sao? Tiểu Trí nghiêm túc nói, mẹ cũng không hiểu bố, kỳ thật bố rất vĩ đại, rất ưu tú, cứu chữa bệnh nhân, được vô số người bệnh tôn trọng. Con muốn nói cho mẹ, dẫn mẹ tới xem bố, có lẽ. Mẹ! Ngô Huy tức khắc sửng sốt một chút, hắn mỉm cười, sờ đầu con trai, cũng không phải như thế. Vì mẹ con không tán thành thứ mà bố theo đuổi. Mỗi người đều có ước mơ và mục tiêu theo đuổi của bản thân. Con hiểu không? Tiểu Trí cái hiểu cái không? Nhưng vẫn gật đầu, con không hiểu, nhưng con sẽ cố gắng hiểu. Đúng như những gì mà Ngô Huy đã nói, mỗi người đều có quyền theo đuổi cuộc sống mình muốn. Ngô Huy có thể chịu đựng việc vợ cũ coi thường mình, nhưng anh ta không thể nhịn được cách dạy dỗ con cái của cô ta, càng không nhịn được việc cô ta vượt quá giới hạn trong hôn nhân nhưng cuộc sống luôn luôn tràn đầy các loại trùng hợp. Vào một ngày thứ bảy, Ngô Huy mang Tiểu Trí vào bệnh viện, các y tá nhìn thấy Tiểu Trí, đứa nhỏ này thật khiến người ta ưa thích mà Ngô Huy cũng bắt đầu một ngày bận rộn vợ cũ của Ngô Huy gọi là Chu Nhu Nhu. Sau khi ly hôn với Ngô Huy chưa được một tuần đã cấp tốc đăng ký kết hôn với một người đàn ông khác, có thể nghĩ tới tốc độ phát triển của bọn họ nhanh tới mức nào. Cha mẹ của Chu Nhu Nhu cũng chuyển vào thủ đô, ở trong căn nhà lớn, cũng cảm nhận được cảm giác của người thủ đô mỗi ngày bọn họ đều khen ngợi con rể mới, thuận tiện của trách Ngô Huy không có năng lực. Làm bác sĩ cả đời, cái gì mà bệnh viện lớn thủ đô, lại không thể mua nổi một căn nhà. Con gái của tôi tốt như thế này sao có thể lãng phí trên người cậu ta chứ, bây giờ thì tốt rồi, Nhung Nhi, con xem hiện tại con có cuộc sống tốt đến thế nào. Đi Land Rover, ở trong căn nhà lớn hơn 100 mét vuông ở thủ đô, thật là quá lợi hại, mẹ ủng hộ con ly hôn. Chu Nhu Nhu cười nói, hai người nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai con mang ba đi bệnh viện khám bệnh. Cha của Chu Nhu Nhu nghe hai mẹ con trò chuyện, không khỏi thở dài. Nói thật, ông ta cảm thấy Ngô Huy không tệ. Đáng tiếc sự lựa chọn của người trẻ tuổi và người lớn tuổi không giống nhau. Lúc ấy, ông ta cũng khuyên con gái, nhưng nói cái gì cũng vô dụng nên dứt khoát không nói nữa. Ông ta nghĩ tới ngày mai đi bệnh viện, không nhịn được nói một câu, đi cũng đừng đến làm phiền Ngô Huy. Câu nói này khiến hai mẹ con sửng sốt, ba. Đang yên đang lành ba nhắc tới anh ta làm gì? Ba. Chu Nhu Nhu nhíu mày. Đúng rồi. Nếu không phải nhờ con rể mới thì ông có cơ hội làm phẫu thuật sao? Con rể tốn hết mấy vạn để mua được vị trí cho ông đấy. Hiện tại, người bệnh nước ngoài muốn phẫu thuật Parkinson đầy ra đấy, xếp hàng từ thủ đô đến Thạch Gia Trang, ông nên cảm thấy thỏa mãn. Cha của Chu Nhu Nhu có bệnh Parkinson, lần này biết được có thể làm phẫu thuật, lúc ấy ông ta đã chuẩn bị đi báo danh, nhưng lại bị mẹ của Chu Nhu Nhu ngăn lại. Con rể mới vốn là người thủ đô, ở gần cho nên dùng tiền nhờ người lấy số trước. Vì vậy mới có cơ hội này. Parkinson là bệnh mãn tính, cho nên không cần vội vã chạy chữa. Vì lẽ đó sau khi mọi người tới lấy số, phần lớn sẽ ở thủ đô vài ngày rồi đi. Mẹ của Chu Nhu Nhu xúc động nói, bác sĩ giống giáo sư Trần người ta mới gọi là ghê gớm ai. Một ca phẫu thuật hơn 20 vạn, tôi nghe nói người tới báo danh đã vượt qua con số 20 vạn, đây là có bao nhiêu tiền, trời ạ. Ngày hôm sau, Chu Nhu Nhu và chồng mới dẫn cha mẹ cô ta đến bệnh viện, bình thường thì khu nội trú bệnh viện sẽ không thu bệnh nhân vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngoại trừ người bệnh cấp cứu. Nhưng gần đây người bệnh Parkinson quá nhiều, chỉ có thể mở cửa cả thứ bảy, chủ nhật. Sau khi, cô ta dẫn cha mẹ đến phòng bệnh, thấy bên trong có rất nhiều người bệnh từ các nơi trên thế giới đi qua đi lại, một loại cảm giác thượng đẳng đột nhiên sinh ra. Mẹ nhìn xem, thật nhiều người nước ngoài, đúng vậy. Con rể thật có bản lĩnh, không dễ dàng để đi vào đây đâu, chật chật, ghê gớm. Người đàn ông cười khẽ, có một ít đắc ý khi Chu Nhu Nhu đi làm thủ tục, người một nhà đứng chờ ở hành lang. Vào lúc này, cha của Chu Nhu Nhu đột nhiên thấy một người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông nước ngoài ở đằng xa. Các ngươi nhìn kìa, người kia nhìn rất quen. Mẹ của Chu Nhu Nhu thốt lên. Chương 1778, thật xin lỗi, đây là con trai của chủ nhiệm chúng ta, làm phiền rồi. Người đàn ông tập trung nhìn, lập tức ánh mắt sáng lên, đây không phải là minh tinh Hollywood sao? Đúng rồi, có thể làm bác sĩ ở đây thật tốt, tiếp xúc đến người không phú thì quý. Người bệnh bên cạnh nghe vậy, nhỏ giọng nói, tôi nói cho các người biết, hôm qua nằm viện, tính riêng cha mẹ của cán bộ các cấp thì tôi đã thấy hơn 20 người. Bây giờ có thể nằm viện đã là rất ghê gớm, các người có thể vào đây cũng không dễ dàng đúng không? Nghe thấy người bệnh nói như vậy, mẹ của Chu Nhu Nhu cười tươi như hoa, đúng vậy. Con rể của tôi thật là có bản lĩnh. Người đàn ông nghe được câu này, lập tức cười rất vui vẻ. Người bệnh cười đắc ý, bà thấy nhóm người già ngoại quốc kia không? Đừng nói là đại minh tinh, mặc kệ ngươi là ai, hiện tại, chủ nhiệm Ngô không cho nằm viện thì bà cũng không thể vào ở, chủ nhiệm Ngô là người tốt. Có cốt khí, có nguyên tắc. Không bao lâu, Chu Nhu Nhu đã hoàn thành thủ tục, Hoàng Tân Hải tiếp nhận khám bệnh. Hiện tại, anh ta cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành phẫu thuật, nhưng cần bác sĩ cấp trên chỉ điểm. Sau khi thu thập bệnh án xong xuôi, Chu Nhu Nhu nhịn không được hỏi, xin chào bác sĩ Hoàng. Tôi hỏi một chút. Ai là người sẽ phẫu thuật cho cha của ta? Hoàng Tân Hải cười nói, tôi sẽ là người phẫu thuật. Mẹ của Chu Nhu Nhu cười một tiếng nịnh nọt, Hoàng bác sĩ, giáo sư Trần không tiện sao? Hoàng Tân Hải cười xấu hổ nói, giáo sư Trần rất bận rộn, một ngày có thể làm một ca phẫu thuật đã không tồi rồi. Nhưng, tôi có thể xin viện sĩ Tiết chỉ đạo một chút, yên tâm đi. Mẹ của Chu Nhu Nhu vừa nghe tới viện sĩ, lập tức hưng phấn, tốt tốt tốt, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều. Ngay lúc này, Chu Nhu Nhu và người nhà đã sắp xếp giường bệnh xong xuôi. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, chào buổi sáng. Chủ nhiệm Ngô, ánh mắt của Hoàng Tân Hải lập tức sáng lên, các người thật may mắn, tôi có thể nhờ chủ nhiệm Ngô kiểm tra cho các người. Mẹ Chu Nhu Nhu vội vàng hỏi, vì chủ nhiệm Ngô này còn lợi hại hơn cả viện sĩ Tiết sao? Hai mắt của Hoàng Tân Hải sáng lên, chủ nhiệm Ngô của chúng ta là thân truyền của giáo sư Trần, anh ta là người thứ hai nắm vững phẫu thuật Parkinson trên thế giới này, đáng tiếc dạo gần đây chủ nhiệm Ngô đang dạy học cho con, tôi cho rằng anh ta không tới được. Xem ra các người rất may mắn. Chu Nhu Nhu và người nhà lập tức hưng phấn. Mà lúc này, người con rể yên lặng nhét một tấm thẻ mua sắm siêu thị Vĩnh Huy vào tay bác sĩ Hoàng. Bác sĩ Hoàng, cái này, anh có thể nhờ chủ nhiệm Ngô phẫu thuật cho cha tôi được không? Anh nói với chủ nhiệm Ngô, chúng ta sẽ trả lễ. Hoàng Tân Hải vội vàng từ chối. Anh nói, các người đừng làm như vậy, tôi nói thật, chủ nhiệm Ngô là một người rất tuân thủ nguyên tắc, các người như vậy sẽ khiến anh ta phản cảm. Hơn nữa chủ nhiệm Ngô cũng không thiếu tiền, hôm trước, có ông chủ lớn ở nước Mỹ không lấy được số, muốn chủ nhiệm Ngô tăng ca tối làm phẫu thuật cho ông ta, cho 50 vạn đô la, thế mà chủ nhiệm Ngô lại không đồng ý. Nghe được lời này, mọi người nhất thời trợn mắt. Há hốc mồm, người con rể lúng túng thu lại thẻ mua sắm. Người một nhà liếc nhau, đúng rồi, người ta làm bác sĩ đến cấp bậc này, sao lại có thể thiếu tiền chứ? Mà đúng lúc này, Hoàng Tân Hải an ủi. Mọi người đừng lo lắng, chủ nhiệm Ngô làm việc rất có trách nhiệm, anh ấy là một người đàn ông tốt, mỗi ngày tan tầm đều dạy học cho con. Đúng rồi, mọi người về phòng bệnh trước đi, ngày mai rút máu xét nghiệm, chủ nhiệm Ngô sẽ tới kiểm tra phòng. Trên đường trở lại phòng bệnh, người một nhà không nhìn được cảm khái, các bác sĩ thật là có tiền. Đúng vậy, vào lúc này, bọn họ nhìn thấy ảnh chụp công nhân viên chức treo trên tường. Nơi này có ảnh chụp. Mau tới nhìn chủ nhiệm Ngô là ai. Chu Nhu Nhu vội vàng nói. Đang lúc nói chuyện, người một nhà đến trước mặt tường, sau đó bọn họ nhìn thấy người đàn ông họ Ngô duy nhất được treo trên tường. Ba người lập tức choáng váng, bởi vì bọn họ rõ ràng thấy, người đàn ông họ Ngô, vị chủ nhiệm Ngô kia không phải người khác, chính là Ngô Huy. Vào lúc này, một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên sau lưng ba người. Ông ngoại, bà ngoại, mẹ nếu như thấy ảnh chụp bọn họ còn có chút không dám tin, thậm chí còn nghi ngờ đây là... Trùng hợp, lỡ như trên thế giới này có sự trùng hợp như vậy thì sao trùng tên trùng họ? Ngay cả vẻ ngoài cũng giống y như đúc. Đúng vậy, rất có khả năng. Bởi vì bọn họ tình nguyện tin tưởng loại trùng hợp hiếm hoi này cũng không nguyện ý tin tưởng Ngô Huy này chính là Ngô Huy mà bọn họ quen biết tí nào, bởi chênh lệch thực tế giữa cả hai là quá lớn. Một người là nam trung niên sa sút tinh thần, không thể mua nổi một căn nhà nhỏ ở thủ đô. Một người là chủ nhiệm Ngô, đệ tử thân truyền của giáo sư Trần, người thứ hai nắm vững kỹ xảo phẫu thuật Parkinson trên thế giới, một người có thể hời hợt từ chối 50 vạn đô la. Hai người kia hoàn toàn không có điểm chung nào cả. Nếu nói bọn họ có điểm chung nào, khả năng là cả hai đều đi làm ở bệnh viện này. Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào, từ tận đáy lòng bọn họ không muốn tin tưởng sự thật này. Thế nhưng, có đôi khi, sự thực chính là như vậy. Đặc biệt là sau khi giọng nói quen thuộc kia vang lên. Bọn họ biết, giờ khắc này, mọi việc đều là thật, ông ngoại, bà ngoại, mẹ, mọi người tới rồi. Bé trai hưng phấn chạy tới. Nghe thấy tiếng của Tiểu Trí, mọi người xoay người lại. Chu Nhu Nhu hỏi, Tiểu Trí, tại sao con lại ở chỗ này? Bé trai vui vẻ nói, cuối tuần nào, con đều tới đây gặp ba, nơi này có phòng làm việc riêng của ba. Ba là người lợi hại nhất nơi này. Nói đến đây, cuối cùng bé trai cũng tìm được cơ hội. Cậu muốn giải thích rõ cho mẹ, ba không phải là củi mục. Mẹ, con nói thật đó, ba rất lợi hại, ba không giống như những gì mẹ nói, ba rất nổi tiếng trong bệnh viện, tất cả mọi người đều phải gọi ba là chủ nhiệm, chủ nhiệm có phải là chức quan rất lớn không? Thật đó mẹ, mẹ không tin thì đi hỏi các vị y tá hoặc các chú bác sĩ, bọn họ đều biết ba rất lợi hại. Bé trai nhìn rất lâu rồi, trong lòng cậu đều còn tồn tại hy vọng với ước mơ có thể cứu vớt thế giới. Mà gia đình này chính là thế giới của cậu, cậu cảm thấy. Cậu có thể cứu vớt gia đình này để ba mẹ có thể ở cùng một chỗ lần nữa, mỗi đứa bé đều có ước mơ làm siêu anh hùng, hôm nay cậu đã tìm được cơ hội, có thể nói bí mật này cho mẹ. Vào lúc này, y tá trưởng đi tới. Thật xin lỗi, đây là con trai của chủ nhiệm chúng ta, làm phiền rồi. Cô cười nói, Tiểu Trí, một hồi Ngô chủ nhiệm thấy cháu ra ngoài quấy rầy bệnh nhân chắc chắn sẽ tức giận, mau đi làm bài tập, vì vậy cho cháu. Chu Nhu Nhu nhìn thấy vị y tá trưởng dịu dàng, trí thức hơn 30 tuổi, đột nhiên cô ta cảm thấy có chút mặc cảm. Chương 1779, hiện tại, cô ta không với tới Tiểu Trí vội vàng kéo tay của y tá trưởng, đôi mắt cậu bé ngập nước, nhỏ giọng nói, dì, dì nói cho bọn họ biết đi, ba của con rất lợi hại. Con không có nói dối, y tá trưởng không lưng an ủi Tiểu Trí, không sai, chủ nhiệm Ngô là một người ba tốt nhất thế giới. Hơn nữa, anh ấy còn rất lợi hại, cứu rất nhiều người, anh ấy đi theo giáo sư Trần, đánh bại Parkinson, anh ấy là anh hùng của nhân loại, cũng là anh hùng của tổ quốc chúng ta. Tiểu Trí khóc nức nở, mẹ, mẹ nghe thấy chưa, dì mong mong sẽ không nói dối. Ba chính là anh hùng, bọn họ nói ba ba đi theo giáo sư Trần đánh bại Parkinson. Cứu rất rất nhiều người. Nghe thấy Tiểu Trí gọi mẹ, y tá trưởng lập tức sửng sốt, đây là người vợ đã vứt bỏ Ngô chủ nhiệm. Nghĩ tới đây, cô không nhìn được quan sát đối phương, bình thường không có gì lạ, nhìn người đàn ông bên cạnh, ừ. Rất biết nhìn xa trông rộng, cô vội vàng cười nắm tay Chu Nhu Nhu, xin chào cô. Y tá trưởng nghĩ thầm, nếu như không nhờ chủ nhiệm Ngô, bọn họ còn không có cơ hội đâu. Trong lúc nhất thời, Chu Nhu Nhu có chút nhăn nhó, tâm trạng phức tạp. Mà giờ phút này, người mẹ thích nịnh hót của Chu Nhu Nhu không khỏi trừng to hai mắt, trên mặt bà ta hiện lên vẻ khó có thể tin bà ta. Bà ta không hề nghĩ tới, con rể trước đây không có tiền đồ kia lại thật sự lợi hại như vậy. Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, tâm trạng phức tạp. Thế giới này, thật là quá nhỏ. Vào lúc này, Tiểu Trí đột nhiên quay người, cậu bé nhìn Ngô Huy đứng ở xa, khóc lóc chạy tới la to, bà không có lừa con. Ông bà ngoại và mẹ tới thật rồi. Nghe thấy câu nói này, Chu Nhu Nhu hình như rõ ràng một chuyện, khó trách bọn họ có thể lấy số nhanh như vậy, thì ra là thế. Thì ra là do Ngô Huy sắp xếp. Nghĩ đến quan lại quyền quý xung quanh, Chu Nhu Nhu sao có thể không rõ, người chồng hiện tại của cô ta căn bản không có năng lực này. Ngô Huy hiện tại. Chu Nhu Nhu không dám nhìn thẳng. Ngay lúc này, Ngô Huy đi tới, anh nhìn người đàn ông trung niên, do dự nói, xin chào. Lão đầu cười ngượng ngùng, ông ta rất xấu hổ, nụ cười ở trên mặt ông ta giống như đang khóc. Nhưng mẹ của Chu Nhu Nhu lại không thèm để ý những thứ này. Ai nha, Ngô Huy à, con ở chỗ này thì chúng ta có thể yên tâm rồi. Ngô Huy không có nhìn bà ta. Anh ly hôn với Chu Nhu Nhu, vị này ra hơn một nửa sức lực. Anh quay sang nói với Hoàng Tân Hải, Tiểu Hoàng, cậu sắp xếp một chút, khi nào phẫu thuật thì gọi tôi đi làm việc. Mông mông, cô trông Tiểu Trí giúp tôi một lúc. Tôi đi phòng mổ, dặn nhóc con này không được chạy lung tung. Nói xong, Ngô Huy đứng dậy rời đi, từ đầu tới đuôi không nhìn Chu Nhu Nhu một cái. Nhưng, điều này còn khiến cô ta khó chịu hơn việc vả mặt cô ta. Vốn dĩ cô cho rằng mình sẽ bị nhục nhã hoặc sẽ bị vả. Nhưng anh ấy thậm chí không thèm nhìn mình một cái. Hoặc nói cách khác, anh ấy không muốn nhìn thấy mình. Nghĩ đến lúc đi ra tòa án, cô ta nhìn anh với ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, Chu Nhu Nhu đột nhiên xấu hổ muốn chết, quá mất mặt. Thì ra không phải do Ngô Huy không muốn cãi cọ, mà bọn họ vốn dĩ không phải người của một thế giới. Nếu đã không hiểu nhau, cần gì đi tranh luận? Bởi vì hai người là người của hai thế giới, căn bản không có cách thuyết phục lẫn nhau. Lúc này, người xấu hổ nhất chính là chồng hiện tại của Chu Nhu Nhu, anh ta đen mặt, đứng dậy rời đi. Giống như mình bước vào lãnh thổ của một con sư tử đực khác. Ngô Huy rời đi, Chu Nhu Nhu và cha mẹ đi vào phòng. Đây là một phòng bệnh VIP do Ngô Huy sắp xếp. Đến chiều, ba người Chu Nhu Nhu mới biết được, muốn ở chỗ này thì nhất định phải là người nhà cấp lãnh đạo trở lên. Mẹ của Chu Nhu Nhu nghĩ tới nghĩ lui, vò đầu vắt óc suy hồi lâu, cuối cùng đột nhiên nói, Nhu Nhu. Mẹ nhìn con cả ngày hôm nay đều rất khó chịu, khẳng định là con vẫn còn yêu Ngô Huy. Ý của mẹ là, con nên đi tìm Ngô Huy, giải thích một chút, dù sao Tiểu Trí còn muốn tác hợp cả hai, nói không chừng các con. Con có thể ở bên nhau lần nữa, dù sao thì Ngô Huy yêu con như vậy. Chu Nhu Nhu trầm mặt không nói. Mà lão gia tử lại tức giận quát, bà nói cái gì đó. Lần trước, người bảo Nhu Nhi ly hôn chính là bà, kết quả vừa mới kết hôn không bao lâu, bà lại bảo con mình ly hôn lần nữa, bà coi hôn nhân là cái gì? Mua bán à? Ở trong vòng VIP duy nhất trong trung tâm chẩn đoán điều trị Parkinson. Trong lòng người nhà họ Chu cực kỳ không thoải mái. Tâm trạng bọn họ phức tạp. Mỗi lần bước ra khỏi phòng, bọn họ luôn nhận được ánh mắt tôn trọng của người khác. Siêu sao Hollywood chủ động nói chuyện với bọn họ, ảnh ký tên. Xin lỗi, có thể đưa cho họ một sấp trong mắt người khác, cha của Chu Nhu Nhu, người mà cả đời nhiều nhất chỉ có thể là chủ quản xưởng, đột nhiên trở thành cao quản cự phú. Đáng tiếc. Những việc này chẳng qua chỉ là tạm thời bọn họ vốn dĩ có thể quang vinh nói rằng Ngô Huy là con rể bọn họ. Là chồng của cô ta. Đáng tiếc, cô ta không xứng đáng có được phần phúc khí này. Khi xưa, cô ta coi thường anh, vứt bỏ như giày rách. Hôm nay, cô ta đã không thể với tới. Trên bàn phẫu thuật, lão gia tử nhìn Ngô Huy, nước mắt ông ta lưng tròng. Ông ta muốn nói lời xin lỗi rồi lại không thể mở miệng, có đôi khi ông ta cảm thấy thật sự là tạo hóa trêu người. Người bị con gái mình vứt bỏ lại là chuyên gia lĩnh vực Parkinson trong nước. Ca phẫu thuật rất thành công. Khi trong phòng mổ vang lên tiếng vỗ tay, Trần Thương đi đến. Tất cả mọi người đều tôn kính kêu một tiếng, giáo sư Trần, phẫu thuật thành công rồi. Trần Thương chủ động hỏi. Ngô Huy cười đáp, đúng vậy. Trần Thương vỗ vai của Ngô Huy, rất tốt. Tôi còn chuẩn bị đứng ra giúp anh đấy. Ý thức của lão gia tử còn tỉnh táo, biết người vừa đến chính là Trần Thương. Giáo sư Trần chủ động tới phẫu thuật cho mình. Ai khi rời đi phòng mổ, y tá đẩy lão gia tử ra ngoài. Dọc theo đường đi, lão gia tử vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Ngày xuất viện, ông gọi y tá lại, đưa cho cô ấy một tờ giấy, nhờ cô giao cái này cho chủ nhiệm Ngô. Y tá biết rõ chuyện của chủ nhiệm Ngô. Kỳ thật bọn họ vốn dĩ coi thường gia đình này, nhưng nể mặt chủ nhiệm Ngô, bọn họ vẫn luôn chăm sóc tận tình và chu đáo. Nhưng bọn họ càng dụng tâm thì càng giống như đã kích và châm biếm Chu Nhu Nhu. Hình như như muốn nói. Những đãi ngộ này vốn dĩ là của cô ta. Người nhà họ Chu xuất viện, Ngô Huy cũng không đến đưa tiễn, vì không cần thiết. Ca phẫu thuật này cũng coi như là anh đã tận tình tận nghĩa, nên trả gì đều đã trả, đời này anh không nợ bọn họ. Vào lúc này, y tá đưa tờ giấy cho Ngô Huy. Chủ nhiệm Ngô, ông Chu nhờ tôi đưa cho anh lá thư này. Ngô Huy sửng sốt, do dự một chút, muốn mở ra nhìn, có điều sau khi cẩn thận suy nghĩ, anh trực tiếp xé nát tờ giấy rồi vứt vào thùng rác. Nhìn cái gì chứ? Có gì đáng xem? Chuyện của quá khứ, chẳng lẽ còn muốn lưu lại làm tưởng niệm sao? Chương 1780, cầu xin anh hãy cứu cha tôi. Từng ngày trôi qua. Còn chưa đầy một tháng nữa thì Trần Thương sẽ rời khỏi trung tâm cấp cứu thủ đô. Hình như tất cả mọi người đều cảm giác được Trần Thương sắp rời đi, thậm chí rất luyến tiếc. Trần Thương cũng cảm giác được bầu không khí này, nhìn người trong khoa, anh có chút luyến tiếc không nỡ. Trong lúc bất tri bất giác, hình như khoa cấp cứu số 6 đã quen thuộc với sự tồn tại của Trần Thương. Tất cả mọi người đều quen với việc gặp phải vấn đề không giải quyết được thì sẽ hô một câu. Tìm giáo sư Trần, nhưng sau này thói quen đó cần phải được sửa lại chiều thứ sáu. Một cô gái khoảng 17, 18 tuổi chạy vào sảnh cấp cứu. Giáo sư Trần ở nơi nào? Cô gái có chút nóng nảy hô to. Tôi muốn tìm Trần Thương, giáo sư Trần. Đám người đứng ở quầy y tá nhìn thấy cô gái, ai nấy đều sửng sốt. Xin chào, giáo sư Trần đang phẫu thuật, cô có chuyện gì sao? Cô gái lập tức quỳ gối trên đất, van cầu giáo sư Trần. Mau cứu cha của tôi. Các y tá lập tức biến sắc, bọn họ nhìn cô gái đội mũ, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể an ủi một hồi rồi nói hỏi chuyện. Thời tiết tháng 11 đã dần dần chuyển lạnh. Trần Thương vừa hoàn thành một ca phẫu thuật. Vừa bước ra phòng phẫu thuật đã nhận được điện thoại gọi từ quầy y tá. Giáo sư Trần, bên cấp cứu có một cô bé tìm anh, mong anh cứu cha của cô ấy. Trần Thương sửng sốt, nói câu chờ một chút sau đó vội vàng đi tới khu cấp cứu. Vừa tới đại sảnh, hắn lập tức nhìn thấy một cô gái, đối phương rất xinh đẹp, nhưng lại là... Đầu trọc Trần Thương không khỏi cảm thán một chút. Hiện tại các cô gái thật biết chơi, sắp vào đông rồi, thế mà cô ấy lại cạo đầu. Nhưng Trần Thương cũng coi như là kiến thức rộng rãi, ở cấp cứu lâu rồi, chuyện kỳ quái gì mà anh chưa từng gặp qua. Vì lẽ đó, Trần Thương bình tĩnh chào hỏi cô gái đầu trọc, xin chào, tôi là Trần Thương. Cô gái nghe vậy lập tức hưng phấn nói, giáo sư Trần, van cầu anh, mau cứu cha của tôi. Trần Thương thắc mắc hỏi, cô đừng nóng vội, cùng tôi đến phòng làm việc, cha cô làm sao vậy? Cô gái kích động gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hai người đã bước vào văn phòng. Cô gái móc một tấm ảnh chụp từ trong túi rồi đưa cho Trần Thương, giáo sư Trần. Đây là cha tôi. Trần Thương sững sờ một chút, anh cúi đầu nhìn ảnh chụp, sau khi xem xong thì lập tức biến sắc bởi vì cái này. Đây không phải là ảnh chụp người không sai, người trong ảnh căn bản không có dáng vẻ của người bình thường có thể tiếp thu. Nếu ai nhìn thấy tấm ảnh chụp này chắc chắn sẽ giật mình. Cô gái nói tiếp, cha tôi bị bỏng nặng. Vừa nói, nước mắt của cô gái chợt tuôn trào, rất thương tâm, không thể dừng khóc được. Cha tôi bỏng nặng toàn thân 80%, diện tích rất lớn và rất sâu, trên người hầu như không còn chỗ nào lành lặn, nhưng bây giờ nhiều chỗ chỉ điều trị phỏng cấp độ 3, bác sĩ không dám xử lý, đưa đến Đông Đại Nhất Viện tỉnh Đông Dương, chủ nhiệm Tần Tường nhìn thấy cũng bó tay không biện pháp, anh ấy nói anh ấy không xử lý được. Hơn nữa phẫu thuật cấy da có độ khó quá lớn, hiện tại chỉ có thể tận lực khống chế sự lây nhiễm. Mà quan trọng nhất chính là, hiện tại phần lớn da mặt của cha tôi đều bị bỏng rất nặng, khuôn mặt gần như bị hủy hoại, chủ nhiệm Tần nói anh ấy không có biện pháp, người trong nước có khả năng hoàn thành ca phẫu thuật này không nhiều lắm, anh ấy bảo tôi có thể thử tìm anh. Nói tới đây, nước mắt của cô gái như lũ tràn đê, không dừng lại được. Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều nghe thấy. Mà lúc này Trần Thương nhìn quả đầu trọc của cô gái, chớp mắt đã hiểu rõ cô gái nói, giáo sư Trần, tôi cầu xin anh mau cứu cha của tôi. Trần Thương chỉ vào đầu của cô gái. Đột ngột hỏi một câu, cô định. Cô gái lau nước mắt, nói một cách quyết tuyệt, bác sĩ nói cấy da nhân tạo quá đắt, tôi muốn dùng da của mình để cấy ghép cho cha. Tôi sợ bọn họ không đồng ý, cho nên cạo đầu trước. Trần Thương hít sâu một hơi, quả nhiên là thế, các cô gái hiện giờ đều điên cuồng theo đuổi cái đẹp, có thể nói là vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Mà cô bé này vì cứu cha của mình mà nguyện ý cấy da cứu cha cái này. Rất đau, Trần Thương khẽ gật đầu, ừ, tôi đi theo cô nhìn thử. Trần Thương nói với cô gái, đi thôi, tôi và cô đi xem một chút. Trần Thương không nói chuyển viện. Chuyển viện sẽ phải dùng rất nhiều tiền. Tỷ lệ chi trả bên thủ đô rất thấp. Ở tỉnh Đông Dương, tỷ lệ chi trả có thể sẽ cao một chút, đối người bệnh mà nói sẽ thuận tiện hơn nhiều. Cô gái gật đầu liên tục, kích động lau nước mắt, cảm ơn giáo sư Trần. Thật sự cảm ơn anh. Ngay lúc này, âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống vang lên. Đinh! Chúc mừng ngài phát động nhiệm vụ, yêu cầu của nhiệm vụ, thành công cứu vớt người bệnh. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, lần này tỷ lệ rơi vật phẩm phẫu thuật hy hữu tăng lên 50%. Trần Thương nghe vậy lập tức lắc đầu. Nếu như anh viết sách, cuốn sách sẽ có tựa đề là Hệ thống bắt ta làm bác sĩ giỏi. Hệ thống vẫn luôn làm khó Trần Thương rất chuẩn xác. Trên con đường cứu tử phù thương, Trần Thương cầm điện thoại tìm chuyến bay, phát hiện 30 phút sau sẽ có một chuyến, nếu bỏ lỡ sẽ phải đợi thêm 6 tiếng. Không có nhiều chuyến bay từ thủ đô đến thành phố An Dương, mà xe lửa chỉ khởi hành sau 3 tiếng nữa. Trần Thương dứt khoát cầm điện thoại gọi cho Tần Duyệt. Duyệt Duyệt, em lái xe đến bệnh viện đi, anh cần phải về An Dương. Tần Duyệt nghe vậy, cho rằng Trần Thương xảy ra chuyện gì nên vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Trần Thương cười nói, không có chuyện gì đâu. Chỉ là anh có một người bệnh. Trần Thương giải thích ngắn gọn, cô nghe xong lập tức nói, được rồi, em đi với anh. Tần Duyệt cúp điện thoại, xin phép thầy Tôn một tiếng. Tôn Quảng Vũ vừa nghe giáo sư Trần muốn về An Dương, suýt chút nữa đòi làm tài xế cho Tần Duyệt, càng đừng đề cập tới việc đồng ý cho cô nghỉ. Trong khoảng thời gian Parkinson được phá giải, trong lòng Tôn Quảng Vũ hết sức phức tạp. Hiện tại, ông ấy chỉ có một suy nghĩ, ông đùi hơn nữa còn là loạt chuyện lúc sinh thời. Bên trong văn phòng trung tâm cấp cứu, sau khi Trần Thương và cô gái đầu trọc ra ngoài, mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ. Bỏng nặng toàn thân 80%, đây muốn sống sót thật sự rất khó, đúng vậy. Thứ đáng sợ nhất của bỏng không phải là lúc đầu, mà là có thể chống đỡ qua thời kỳ bị sốc và nhiễm trùng hay không, ai. Thời kỳ bị sốc rất khó khăn, hơn nữa thời điểm ấy không thể trừ vẫy cấy da đúng không? Cô bé kia quá hiểu chuyện, dám cạo đầu, người bình thường chưa chắc có dũng khí này đâu. Mọi người xúc động nghị luận. Vào lúc này, lão Mã đột nhiên nghi ngờ hỏi, này, tại sao bị bỏng lại đi tìm Trần Thương? Đây không phải là phẫu thuật thẩm mỹ, cho dù muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng phải chờ mấy tháng sau. Hiện tại việc quan trọng nhất chính là ổn định bệnh tình mà. Mọi người sững sờ. Hình như, lời lão Mã nói rất có lý. Có lẽ giáo sư Trần cũng am hiểu việc điều trị bỏng. Chương 1781, cái gia cứu cha, toàn bộ văn phòng lập tức yên tĩnh. Sau 2 phút, mọi người sôi nổi tản ra, ai làm việc nấy. Giáo sư Trần có cái gì mà không biết chứ? Nếu có thì sau đó cũng sẽ xử lý được, nếu Trần Thương nghe được lời này, nhất định sẽ cảm thấy rất vô tội. Kỳ thật tôi không có mạnh như mọi người tưởng tượng đâu. Trên đường cao tốc, một chiếc Panamera đang phóng nhanh. Trong xe, Tần Duyệt nhìn cô bé đầu trọc ngồi bên cạnh, trong lòng rất là kính nể, cô bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi, tên là gì? Triệu Nhã Tư. Trần Thương lái xe, Tần Duyệt và Triệu Nhã Tư ngồi ở hàng sau. Hai người đều rất bội phục cô gái cam tâm tình nguyện cấy da cứu cha này. Không bàn tới việc rất khó khăn để làm ra lựa chọn này, chỉ tính về dũng khí thôi cũng đã đáng giá tán thưởng rồi. Bỏng nặng toàn thân 80%, hiện tại chắc đang ở trong thời kỳ bị sốc, Trần Thương nghĩ dáng vẻ của nam trung niên trong tấm ảnh, không khỏi thở dài một hơi. Lái xe từ thủ đô đến Đông Dương mất 2 tiếng. Trong đầu Trần Thương liên tục suy diễn ra đủ loại thủ đoạn trị liệu. Khi xe đến An Dương thì đã là 2 giờ chiều, dọc theo đường đi ba người không có tâm trạng ăn cơm. Dù sao hiện tại người bệnh còn nằm tại bệnh viện. Đang bị sốc. Anh lái xe thẳng đến Đông Đại Nhất Viện, sau khi tìm được chỗ đậu xe, ba người đi thẳng đến khoa da liễu. Lúc ở trên xe Trần Thương đã liên hệ với bệnh viện, cho nên Tần Tường và mọi người đều chờ đợi ba người Trần Thương đến. Trần. Giáo sư Trần, cậu đã đến rồi. Tần Tường vốn dĩ muốn gọi tên Trần Thương, nhưng suy nghĩ một chút, anh ta quyết định gọi là giáo sư Trần. Hiện tại, không giống ngày xưa. Thanh niên có chút co quắp bất an ở trong nhà Trịnh Quốc Đàm trước đây hiện nay đã trở thành người dẫn đầu học thuật lĩnh vực y học Trung Quốc. Hơn nữa còn là người dẫn đầu học thuật nhiều ngành học, kỳ thật tình huống của Triệu Quốc Minh không thể coi là lạc quan. Thậm chí còn không thể vượt qua thời kỳ sốc. Bình thường mà nói, thời kỳ sốc diễn ra 2-3 ngày, bỏng càng nghiêm trọng thì thời gian xuất hiện bị sốc càng sớm, có khả năng sau khi tổn thương chưa tới 1 tiếng đã xảy ra bị sốc. Nếu bệnh nhân bỏng nặng không thể vượt qua thời điểm bị sốc một cách ổn định, sức chống cự của bệnh nhân giảm xuống, khả năng kèm theo ung thư máu giai đoạn đầu, suy thận cấp, đường tiêu hóa bị loét, xuất huyết, v.v. Rất dễ dàng tăng tỷ lệ tử vong của người bệnh, thậm chí, nếu người bỏng nặng không được xử lý thỏa đáng trong giai đoạn sốc cũng có thể khiến bệnh nhân tử vong. Có thể nói, xử lý thời kỳ bị sốc là cực kỳ quan trọng, hơn nữa, mấu chốt nhất là sau thời kỳ này sẽ đến thời kỳ nhiễm trùng. Cái này là một vấn đề rối rắm. Có nên tiến hành trừ vẫy cấy da cho người bệnh hay không? Nếu như không, thời kỳ nhiễm trùng trực tiếp sẽ xuất hiện hiện tượng sốc, gây nhiễm trùng nghiêm trọng, nhiễm trùng này có thể gây nhiễm trùng toàn thân và dẫn đến ung thư máu. Hơn nữa, bình thường bị bỏng sau 48 giờ sẽ xuất hiện nhiễm trùng vết thương mặt ngoài, người bệnh có thể sống sót qua thời kỳ bị sốc hay không thật khó mà nói, mặc dù chịu nổi, với tình huống bỏng như bây giờ. Nhiễm trùng kỳ khẳng định sẽ không qua khỏi. Vì lẽ đó, hiện tại Tần Tường không thể đưa ra chủ ý nào. Khi người bệnh vừa nhập viện, Tần Tường đã lập tức liên lạc rất nhiều chuyên gia và giáo sư về lĩnh vực bỏng trong nước để nhờ bọn họ tư vấn. Nhưng sau khi xem tình huống của người bệnh, những vị chủ nhiệm này cũng không quá chắc chắn, tự nhiên là không thể đưa ra quá nhiều ý kiến trước hết, vấn đề đầu tiên gặp phải đó là độ an toàn của việc ghép da ở những bệnh nhân bỏng sâu diện rộng trong thời kỳ bị sốc bởi vì cấy da giai đoạn đầu rất nguy hiểm. Máu chảy động lực học của người bệnh bỏng sâu diện rộng trong sốc kỳ chưa ổn định. Nếu như tiến hành phẫu thuật cắt vẫy diện tích lớn vào lúc này, đồng thời đụng phải song trọng đa kích là gây mê và phẫu thuật, rất có khuynh hướng gây ra hoặc tăng thêm tình trạng bị sốc. Cứ như vậy, người bệnh căn bản chưa kịp tiến đến nhiễm trùng kỳ thì đã tử vong, cũng đừng đề cập đến trị liệu như thế nào sau khi tiến đến thời kỳ nhiễm trùng. Vì vậy, những chuyên gia này căn bản không có biện pháp và thủ đoạn tình huống của người bệnh, hình như đã đến khi đèn khô dầu cạn. Hiện tại chỉ có thể nghe theo ý trời. Sau khi rất nhiều chuyên gia thảo luận không có kết quả, người nhà Triệu Quốc Minh bất đắc dĩ ký tên lên giấy đồng ý phẫu thuật. Cả gia đình Triệu Nhã Tư mặt xám như tro tàn, sự đã kích thình lình như vậy đối với một gia đình mà nói, không thể nghi ngờ là một tai nạn hủy thiên diệt địa. Người vợ khóc đến ngất ở bệnh viện, khẩn cầu các bác sĩ cứu chữa Triệu Quốc Minh. Đối mặt sự khẩn cầu của người nhà bệnh nhân, Tần Tường cảm thấy rất bất lực. Dù sao có đôi khi, y học thật sự không phải là chuyện chỉ cần bạn cố gắng thì sẽ có kết quả. Có đôi khi dù cho bạn liều mạng thì cũng không nhất định có thể cứu được, bởi vì đây chính là hiện thực ngay lúc này. Tần Tường đột nhiên nghĩ đến Trần Thương. Anh nói với người nhà bệnh nhân, có lẽ còn có một người có thể cứu được các ngươi. Các ngươi có thể đi tư vấn một chút, đương nhiên. Tôi chỉ nói là có khả năng thôi. Cho nên mới có cảnh tượng như hiện giờ. Sau khi thấy Trần Thương tiến đến, viện trưởng và phó viện trưởng Đông Đại Nhất Viện đều ra nghênh đón. Triệu Tu Bình đã bỏ qua mùa xuân, tuyệt đối không muốn lại bỏ lỡ mùa hè. Trước đây Tiền Lượng từng nói rất nhiều lần với Triệu Tu Bình rằng Trần Thương tiền đồ vô lượng, nếu có thể giữ lại đối phương thì nhất định phải cố gắng. Trước đây Triệu Tu Bình làm lơ. Hiện tại, thấy Trần Thương cuộc khởi với tốc độ có thể ngang bằng hỏa tiễn, Triệu Tu Bình lập tức hối hận, thậm chí có thể nói là hối hận muốn đứt gan đứt ruột. Trần Thương chủ động lên tiếng chào hỏi Tiền Lượng. Xin chào chủ nhiệm Tiền. Tiền Lượng mỉm cười, vị này là viện trưởng Triệu, biết cậu đến nên cố ý tới đón. Trần Thương gật đầu cười nói, xin chào viện trưởng Triệu. Hai người từng gặp mặt, Trần Thương còn đã cứu người mẹ già của ông ta. Sao có thể quên được chứ? Không ngờ Trần Thương và Tiền Lượng có quan hệ không tệ. Hơn nữa, Tiền Lượng là phó hiệu trưởng Đại học Y khoa Đông Dương, cấp dưới trực hệ của cha vợ anh. Sau khi Tần Hiếu Uyên rời đi, muốn nhanh chóng khống chế đại cục, nếu có Tiền Lượng trợ giúp, nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Triệu Tu Bình không bận tâm chút nào. Xin chào giáo sư Trần, hoan nghênh đến bệnh viện. Chỉ đạo công việc tư thái của Triệu Tu Bình rất thấp, nhưng không hề quá lố. Trần Thương là ai? Phó tổ trưởng tổ chuyên gia Ủy ban chăm sóc sức khỏe Trung ương, xem bệnh cho đại lão, người này ai dám xem thường. Gọi một tiếng ngài hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, địa vị học thuật của Trần Thương còn bày ở nơi đó. P.S. Bỏng diện tích lớn chia làm 4 thời kỳ chủ yếu, thứ nhất là sốc bỏng, thứ hai là thời kỳ nhiễm trùng, thứ ba là thời kỳ suy mòn bỏng, thứ tư mới là thời kỳ khôi phục.